Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 679, màn kịch quan trọng đến rồi. Tên sách: Không làm tiểu minh tinh. Chính văn: Chương 679, màn kịch quan trọng đến rồi. Tác giả: Đồng Ruộng Đường Nhỏ. Hiện trường bầu không khí tăng vụt lên. Xem trực tiếp khán giả cũng là không ngừng mà cười. Nhìn thấy Trương Dương bị sỉ nhục, vậy thì thật là vui. Đây là vô số người hy vọng nhìn thấy hình ảnh a. Đẹp đẽ thật sao? Ta biên, Vũ là ta biên, Khúc cũng là ta biên. Trực tiếp hiện trường, Trương Dương rất chăm chú cùng khán giả cường điệu chính mình tầm quan trọng. Ác khán giả không ngừng mà ồn ào. Muốn nhiều sung sướng có bao nhiêu sung sướng. Cùng cực kỳ sung sướng khán giả so với những kia khách quý môn liền rụt rè hơn nhiều. Mặc dù mọi người cũng là cười đến ngửa tới ngửa lui, nhưng bọn họ đều rất chú ý hình tượng, không có theo khán giả mù ồn ào, chỉ là đàng hoàng trịnh trọng theo vỗ tay. Các ngươi cảm thấy vũ đạo đẹp đẽ, kỳ thực chính là đối với ta một loại tán thành, cảm tạ, cảm ơn mọi người. Trương Dương không biết vô liêm sỉ là vật gì, rất chăm chú mắt đại gia cúi người chào nói tạ. Có điều, tiết mục mặc dù tốt xem, nhưng đại gia tuyệt đối không nên đem này tối hôm nay thịnh điển xem là liên hoan dạ hội. Tối hôm nay là kỳ tích thị tần hàng năm thịnh điển. Đang nói đến kỳ tích thị tần bốn chữ thời điểm, hắn đặc biệt nhấn mạnh, nghe được câu này, dưới đài những kia cười thoải mái khách quý môn sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ lên. Nhìn về phía ánh mắt của hắn đều trở nên có gì đó không đúng. Không chỉ có là bọn họ, đồng thời ở xem trực tiếp những người đồng hành khóe mắt cũng là mạnh mẽ nhảy một cái. Rất nhiều người thậm chí còn bật cười lắc lắc đầu. Tiên Phong Truyền Thông Lương Khởi cùng Giang Đạo Phú càng là liền hô hấp đều trở nên ồ ồ rất nhiều. Trên mặt càng là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Trận này thịnh điển quả nhiên là hướng về phía Duy Duy Thị Tần đến. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, thời khắc này sẽ đến nhanh như vậy. Thịnh điển mới vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị tàn nhẫn dẫm Duy Duy Thị Tần một cước. Người có muốn hay không như thế nóng ruột a? Nhìn trên màn ảnh đắc ý đến tựa hồ là có chút hí hửng Trương Dương. Các đại video trang web nhưng là tinh thần tỉnh táo. Bọn họ chờ này một ngày nhưng là đợi thời gian rất lâu. Bắt nạt bọn họ lâu như vậy Duy Duy Thị Tần rốt cục cũng bị chém xuống mã dưới. Bọn họ cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Đồng dạng kích động tự nhiên còn có khán giả. Khi nghe đến Trương Dương nói ra câu nói này thời điểm bọn họ liền kích động. Câu nói này ẩn giấu ý tứ bọn họ đương nhiên cũng có thể nghe hiểu. Bọn họ cũng biết, màn kịch quan trọng muốn tới. Cái này không biết xấu hổ muốn mở ra khoe khoang hình thức. Vì lẽ đó, ngươi là muốn khoe khoang sao? Tô Thanh Ngôn đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Trương Dương trả lời đến lẽ thẳng khí hùng, kỳ tích thị tần ở ngăn ngắn hơn một năm. Thời gian liền từ một tên không gặp truyền ra công ty nhỏ trưởng thành cho tới bây giờ ngành nghề. Bên trong hoàn toàn xứng đáng số một. Người không cảm thấy nên phải cố gắng khoe khoang một chút không? Hoàn toàn xứng đáng số một. Mấy chữ này hắn lại đặc biệt nhấn mạnh. Tô Thanh Ngôn không nói lời nào. Đem sân khấu để cho một mình hắn đi biểu diễn. Ác xem trò vui không chê sự tình đại khán giả lớn tiếng ồn ào. Võng hữu môn cũng là đầy mặt mừng rỡ. Các đại video trang web nhưng là một mặt cảm thán. Này lời nói đến mức. Thực sự là quá vang dội quá có niềm tin. Vào lúc này, bọn họ là thật sự rất muốn nhìn một chút Duy Duy Thị Tần là vẻ mặt gì. Thời khắc này, bọn họ phỏng chừng là muốn tự tử đều có. Trương Dương nhìn hiện trường khán giả, hỏi, một năm trước, ta từng rất không biết xấu hổ đã nói muốn cho kỳ tích Thị Tần ở trong vòng 2 năm vượt qua cái kia. Ai trở thành video ngành nghề số 1, đại gia còn nhớ sao? Khán giả cũng không nhịn được cười to. Tự mình nói chính mình không biết xấu hổ. Đây rốt cuộc là không có nhiều muốn mặt. Cái kia ai? Ngươi lại dùng cái kia ai tới thay thế Duy Duy Thị Tần? Ngươi có muốn hay không như thế kẻ đáng ghét a? Ngươi chăm sóc một chút nhân gia Duy Duy Thị Tần tâm tình tốt không tốt? bị các ngươi vượt qua. Nhân gia tâm tình đã đủ hạ. Ngươi còn nói như vậy nhân gia. Bọn họ không cho ta tiền quảng cáo. Ta kiên quyết không niệm tên của bọn họ. Ngược lại các ngươi đều cái kia ai là ai. Đúng không? Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt. Nói rằng, các ngươi nếu như không biết ta liền nhắc nhở một hồi các ngươi. Chính là cái kia tên gì duy cái gì video trang web. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười vang, quá tiện, quá muốn ăn đòn, duy duy thị tần phỏng chừng liền giết hắn tâm đều có. Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng cũng ở bên cạnh cười. Đây là Trương Dương khoe khoang thời gian, đây là kỳ tích thị tần quảng cáo thời gian, bọn họ đều rất khách khí không đi ngắt lời. Ta đã từng cho rằng muốn thời gian 2 năm mới có thể hoàn thành cái kia mục tiêu. Kết quả ta phát hiện ta nghiêm trọng đánh giá cao bọn họ. Cái kia ai thật sự quá yếu. Trương Dương buông tay làm bất đắc dĩ hình, ta đều còn chưa có bắt đầu dùng sức. Bọn họ cũng đã ngã xuống. Ác khán giả đều kích động. Bọn họ cảm thấy Duy Duy Thị Tần ngày hôm nay 8 phần 10 muốn thổ huyết. Trương Dương ngày hôm nay hỏa lực thật sự có điểm mãnh a. Bọn họ thậm chí đều đang lo lắng hắn một giây sau có thể hay không tiêu ra tiên phong truyền thông. Tên đến, mà trên thực tế, Lương Khởi cùng Giang Đạo Phú thật sự sắp thổ huyết. Chúng ta quá yếu, ngươi còn không dùng lực chúng ta liền ngã xuống. Ngươi muội a, đại gia ngươi a, có ngươi nói như vậy thoại sao? Có ngươi nói như vậy thoại à? Ngươi lại là vượt ngục, lại là cực hạn, lại là lượng kiếm, ngươi cái này gọi là không dùng lực. Còn có các đại TV đài vương bài tiết mục, còn có CCTV tiết mục cuối năm, này đều bị các ngươi cướp đi à. Năm nay cũng bị các ngươi cướp đi à. Như vậy ngươi còn nói không dùng lực, ngươi có thể hay không muốn mặt mũi, ngươi có thể hay không có chút hạn cuối, ngươi có thể hay không đừng được tiện nghi còn ra vẻ à. Liền không ngươi như thế kẻ đáng ghét. Giang Đạo Phú đều sắp tức giận nổ. Quá bắt nạt người. Quá bắt nạt người a. Đòi mạng chính là nhiều chuyện ở nhân gia trên người. Nhân gia muốn nói ra không biết xấu hổ như vậy như thế không tiết tháo. Hắn không có biện pháp nào. Sau đó hình ảnh càng làm cho hắn có loại đập phá màn hình kích động. Trực tiếp hiện trường. Trương Dương đưa tay chỉ về sân khấu phía sau màn ảnh lớn. Cùng đại gia gia hiệu nói. Tiếp đó, chúng ta đồng thời tới xem một chút kỳ tích thị tần trong năm qua bên trong đạt được chói mắt thành. Tích, trên màn ảnh lớn lượng lên. Từng cái khiến người ta thán phục số liệu luân phiên xuất hiện. Mỗi xuất hiện một, Trương Dương liền muốn giải thích hai câu. Kỳ tích thị tần đăng ký người sử dụng. Cùng online nhân số, bình quân mỗi cái người sử dụng online kéo dài. 24 giờ click lượng, cao nhất tổng lượng view lượng, hợp tác nền tảng, vương bài tiết mục số lượng, nội dung phong phú trình độ, thị trường giữ lấy suất, các loại, mỗi cái số liệu đều có một tham khảo đối tượng. Cái này tham khảo đối tượng liền gọi cái kia ai, mặc kệ là cái nào số liệu, đều là suý cái kia ai tốt mấy con phố, tăng gấp đôi đều xem như là thiếu. Nhìn này từng cái chói mắt số liệu. Các đại video trang web đều bị sợ rồi. Bọn họ biết kỳ tích thị tần đã vượt qua Duy Duy thị tần. Nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ lại vượt qua nhiều như vậy a. Số liệu này đến cùng là thật sự hay là giả a? Rất nhiều người đều có chút hoài nghi những này số liệu chân thực tính. Nhưng hoài nghi cũng vẻn vẹn chỉ là một ý nghĩ sự tình. Rất nhanh sẽ bị chính bọn hắn phủ định. Đây là Trương Dương a. Hắn tuy rằng không tiết tháo, hắn tuy rằng không hạn cuối, hắn tuy rằng rất không biết xấu hổ, nhưng hắn khẳng định xem thường với làm loại này dở trò bịp bợm sự tình. Đối với nhân phẩm của hắn, đại gia vẫn là không nghi ngờ. Trong nháy mắt, các đại video trang web đều là thán phục liên tục, bọn họ hầu như đã có thể dự kiến, dựa vào những này lượng mắt mù số liệu. Kỳ tích thị tần ở khán giả trong lòng địa vị nhất định phải tăng lên trên thật lớn một đoạn. Ngày hôm nay qua đi, kỳ tích thị tần chính là công nhận số một. Đồng thời, thảo luận khu sôi trào, vi bác cũng sôi trào, e sợ cho thiên hạ không loạn, võng hữu môn lại bắt đầu gây sự. Liền, các loại đau lòng Duy Duy Thị Tần âm thanh cấp tốc ở Internet truyền ra. Duy Duy Thị Tần cùng tiên phong truyền thông quan vi càng là trong nháy mắt bị luân hãm. Vi bác dưới nhắn lại là các loại đau lòng. Có chút tâm đại võng hữu còn đang liều mạng quạt gió thổi lửa nhường bọn họ giáng trả. Nhường bọn họ cho Trương Dương điểm màu sắc nhìn. Giang đạo phú ra màn ảnh lớn cuối cùng vẫn bị đập phá. Lương Khởi gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho tới Duy Duy Thị Tần. Toàn bộ nhà lớn bầu không khí yên tĩnh có chút đáng sợ. Toàn bộ bên trong đại lâu đều tràn ngập một loại gọi là cực kỳ quỷ dị lúng túng khí tức. Duy Duy Thị Tần phụ trách người cũng đã khóc chết rồi nhiều lần. Những ngày tháng này, thật sự không có cách nào qua. Trực tiếp hiện trường, Trương Dương ở thả ra một đống toàn cục theo sau. Tuyên bố cái kế tiếp tiết mục. Diệp Uyển biểu diễn, vội vã năm ấy. Nghe được cái kế tiếp tiết mục tên sau, khán giả mới đột nhiên tỉnh lại. Có chút khó mà tin nổi phát hiện mình lại nghe những này số liệu nghe được nhập thần. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Bọn họ lại cảm thấy những này số liệu đặc sắc trình độ không một chút nào thua với những kia tiết. Mục, hãy cùng các đại video trang web dự liệu đến như vậy. Những này số liệu ở khán giả trong lòng lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Tất cả mọi người đều thừa nhận nó vị trí thứ nhất. Âm nhạc vang lên. Ăn mặc thật xinh đẹp Diệp Uyển lên đài. Dưới đài, Trương Dương có chút giật mình nhìn Tôn Phiêu Lượng. Người vừa nãy có chút vượt xa người thường phát huy a, đó mới là ta tài nghệ thật sự. Tôn Phiêu Lượng rất không biết xấu hổ nói rằng. Vốn cũng muốn khoa khoa Tôn Phiêu Lượng Tô Thanh Ngôn ở nghe được câu này sau trực tiếp liền không. Nói lời nào. Nàng sợ nàng lại khen một câu hắn sẽ bay tới bầu trời. Tiếp tục duy trì, Trương Dương đối với hắn không biết xấu hổ cũng sớm đã miễn dịch. Đang nói như thế một câu sau, ngay lập tức cùng bên cạnh công nhân viên nói rồi gì đó. Sau đó cấp tốc hướng đi hậu trường. Người đi làm sao? Tô Thanh Ngôn hỏi, ta thêm cái tiết mục. Trương Dương cũng không quay đầu lại. Ở một bên trên bàn làm việc cầm lấy giấy bút liền viết lên. Thêm cái tiết mục. Hết thầy tiết mục đều lập ngươi lại muốn thêm cái tiết mục. Muốn làm à nhỉ? Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng hai mặt nhìn nhau. Không biết hắn lại đánh cái gì phong. Dưới đài, chính say sưa ngon lành nhìn tiết mục Trần Hiểu bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ vỗ chính mình. Quay đầu nhìn lại. Một vị công nhân viên tiến lên trước nhỏ giọng nói với hắn gì đó. Trương Đạo gọi ta. Không đi. Kiên quyết không đi. Nghe được công nhân viên. Trần Hiểu không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Từ chối đến được kêu là một thẳng thắn. Hắn lại không ngốc. Làm sao sẽ không nghĩ tới Trương Dương đang đợi trả thù hắn. Liền Trương Dương cái kia mưu mô tính tình. Hắn có thể nhìn thấu thấu. Thật vất vả có thể hãm hại hắn một lần. Hắn làm sao có khả năng ngu như vậy vù vù trở lại nhường hắn trả thù. Không đi. Nói cái gì cũng không đi. Kiên quyết không đi. Kỳ thực hắn là có chút chột dạ. Hắn sợ chính mình đi tới sẽ bị Trương Dương ngược chết. Đối với Trương Dương ở bẫy người phương diện trình độ, hắn vẫn là rất khâm phục. Nếu như Trương Dương thật muốn nhằm vào hắn, hắn căn bản tránh không thoát. Trương Đạo nói nếu như ngươi không đi, người cái kia bộ phim cũng đừng muốn vỗ. Công nhân viên lại nhỏ giọng nói một câu. Trần Hiểu không cảm thấy trợn to hai mắt. Trương Đạo còn nói nhường ngươi không muốn hoài nghi. Hắn chính là đang đe dọa ngươi. Công nhân viên lại bổ sung một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Hiểu suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Hắn phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ. Cùng cái kia không biết xấu hổ đấu. Hắn không phải đối thủ a. Không đi, kiên quyết không đi, Trần Hiểu đều sắp khóc, tự đánh mặt của mình. Tư vị này thật đúng là không dễ chịu a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,